Nhanh chân tới trước thì đã sao? Việc lần này dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Mặt khác còn có hai đội ngũ khác biết rõ nơi hạ lạc cô huyền thiền bí cảnh. Nhất tổng nhất giáo, nhất môn nhất tràng các ngươi muốn độc chiếm, sợ rằng không có khả năng. Vì một huyền thiên bí cảnh mà nhất tổng nhất giáo, nhất môn nhất tràng định khai chiến với tất cả các thế lực lớn trong đại lục sao? Vân Kiêu Thiền trầm giọng nói. Đồ vật trong cổ vực, thế lực bên ngoài muốn xông vào và chiếm lợi, thì nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất tràng chúng ta tuyệt đối cũng không phải là người dễ chọc vào đầu nha. Công Tôn Hoa Nhài thấp giọng nói. Chư vị, tốt nhất là nên lên đường thôi. Bất kể là như thế nào, trước tiên nhanh chóng tìm được vị trí cụ thể của huyền thiên bí cảnh mới là tốt nhất. Lữ Chinh Cường cũng nói. Cho đến một giờ sau, ngoài thành Cử Giang, hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng vỗ cánh bay lên. Mấy trăm người của nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang cùng với phi linh môn cự yêu thú phi hành nhanh chóng rời khỏi thành Cử Giang. Trên lưng cựu đầu yêu dao của thôi hồn độc vương Đồng Vô Mệnh, lúc này có Hoàng Bắc Nhiên, Trường Bình Đạo cùng với hơn trăm đệ tử phi linh môn, có cựu đầu yêu dao Lục Giai làm tọa kỵ, dù là trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng tuyệt đối đáng chú ý. Bởi vì cho dù là Lữ Chính Cường, Giả Cát Tây Phong, Công Tôn Hoa Nhai, Đồng Quy Tinh, tọa kỵ của bọn họ lúc này cũng chỉ là Lục Giai sơ kỳ mà thôi. Bất quá lúc này, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cùng với một đám trưởng lão phi đình môn cùng phụng ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư của Lục Tiêu Du. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, lúc này còn có Vân Khiếu Thiên cùng chúng cường giả Vân Dương Tông. Nhìn thực lực đoàn người phi linh môn, lúc này khiến cho ánh mắt của đám người Lữ Chính Cường, Công Tôn Hoa Nhai không khỏi nhìn vài lần. Sắc mặt có chút biến hóa. Một đám yêu thú phi hành nhanh chóng bay qua bay lại. Khoảng cách chậm rãi được nới rộng. Thiền sĩ tuyết sư tuy rằng còn chưa tới Lục Giai, thế nhưng trên phương diện tốc độ so với yêu thú Lục Giai trung kỳ cũng không kém bao nhiêu cả. Đồng lão, sơn mạch đoạn thiên này rốt cuộc là ở nơi nào? Trên đường thiền sĩ tuyết sư, Lục Tiêu Du hỏi thôi hồn độc vương Đồng Vô Mệnh. Vừa rồi trong phòng nghe mọi người nói qua, hắn cũng có thể nói là không tiện hỏi. Đó chính là một vùng sơn mạch cuối cùng của cổ vực, tiếp giáp với biển cả. Nghe nói, bên kia không có đất liền, biển cả kéo dài tới chân trời, cho nên mới gọi nó là sơn mạch đoạn thiên. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Đó là điều thứ nhất. Vân Kiêu Thiền mỉm cười, lập tức nói. Còn thứ hai, sơn mạch đoạn thiên này vốn cũng không được coi là sơn mạch đoạn thiên. Cái tên này bắt đầu từ 7.000 năm trước đây. Cường giả trong huyền thiên môn cùng với cường giả trong nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang giao thủ một trận tử chiến. Trận chiến ấy kinh thiên động địa. Quả thực có thể nói là phong vân biến sắc, rời núi lấp biển. Cuối cùng trực tiếp đem một khối lục địa cực lớn đánh chìm xuống đáy biển. Cho nên đời đó mới gọi là sơn mạch đoạn thiên. Mà sau trận chiến đó, huyền thiên môn cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Thì ra là như thế. Lục Tiêu Du nghe xong kẽ gật đầu. Trận chiến đó ngay cả lục địa cũng đánh chìm, có thể thấy được khi đó kịch liệt tới cỡ nào. Loại thực lực này chỉ sợ không phải Vũ Vương cùng Linh Vương có thể làm được. Sơn mạch đoạn thiên này vốn 7.000 năm trước chính là địa bàn của huyền thiên môn. Về sau đám người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đánh chìm một khối lục địa xuống. Đó cũng chính là sơn môn của huyền thiên môn. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng đã phái cường giả xuống dưới tìm. Thế nhưng sau khi tìm khắp khối lục địa đó cũng không thấy huyền thiên bí cảnh. Cho nên huyền thiên bí cảnh mới trở thành một ẩn số tới tận bây giờ. Hy vọng lần này có thể tìm được bí cảnh này, Lục Tiêu Du nói. Chủ nhân, cái bí cảnh kia dường như ta đã gặp được rồi. Ánh mắt của huyết mị trên đường đi luôn không ngừng suy tư cái gì. Lúc này, âm thanh của nó nhanh chóng vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Có huyết hồn ấn trong đầu, tâm thần huyết mị chỉ cần tưởng tượng là Lục Tiêu Du có thể nghe thấy thanh âm của huyết mị, so với truyền âm còn an toàn hơn nhiều. Người đã từng gặp qua sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Người nhanh nói ra xem. Khuôn mặt của Lục Tiêu Du không chút biến đổi, tâm thần nhanh chóng hỏi huyết mị. Có một số việc tốt hơn vẫn nên gạt vị nhạc phụ Vân Kiêu Thiên này của hắn. Chủ nhân, ban đầu khi ta vừa mới rời khỏi địa phương bị phong ấn kia, liền gặp được địa phương mà ngọc giản của người ghi lại. Địa phương kia ta không biết ở nơi nào, thế nhưng có thể xác định ta đã thấy địa phương đó, ta chính là từ nơi đó đi ra. Huyết mị nhanh chóng đáp. Lục Tiêu Du bây giờ đương nhiên biết rõ, huyết mị sẽ không nhớ lầm. Linh thú thất sai sao có khả năng xuất hiện